Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 114, tử vong trực tiếp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một cái điểm đáng ngờ, Diệp Tây Tây vốn chính là tại Phùng gia làm thuê. Cùng Phùng phu nhân mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Nàng nếu thật muốn uy hiếp Phùng phu nhân thoái vị, vì cái gì không trực tiếp tìm không người thời gian, trực tiếp uy hiếp liền tốt, còn viết thư uy hiếp phiền toái như vậy. Nghe Kiều An phân tích, Ánh Sáng cũng bắt đầu cảm thấy có phải là mình đoán sai. Vậy ngươi cảm thấy ai khả nghi nhất? Kiều An lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, Phùng tiên sinh coi như thật tại bên ngoài có người, cũng chưa chắc liền không phải là Diệp Tây Tây cùng Tiểu Linh bên trong một cái, cũng có thể là người khác, cứ như vậy đoán ai có thể đoán được. Ánh Sáng ngẫm lại cũng là, hắn sẽ cảm thấy Phùng tiên sinh tìm Tiểu Tam Nhi là Diệp Tây Tây, cũng là bởi vì Diệp Tây Tây xinh đẹp. Dù sao Ánh Sáng mình cũng là nam nhân, đứng tại nam nhân góc độ, hắn tự nhiên cảm thấy Diệp Tây Tây khả nghi nhất. Bất quá tại Kiều An phân tích qua đi, cũng cảm thấy Diệp Tây Tây chưa chắc chính là cái kia viết thư uy hiếp Tiểu Tam Nhi. Không phải Diệp Tây Tây, cũng không thể nào là Tiểu Linh, cái kia còn có thể là ai đây? Ánh Sáng cẩn thận nhớ lại một chút Phùng tiên sinh quan hệ xã hội, thật đúng là nghĩ không ra là ai. Sau khi Phùng phu nhân đầu tiên chết, người Phùng gia đều chuyển đi, 3 năm sau Phùng tiên sinh cưới Vương thị thuốc nghiệp đại tiểu thư. Vị đại tiểu thư kia cùng Phùng tiên sinh ở trước đó cũng liền gặp qua vài lần, hai người là tại cái nào đó vũ hội bên trên nhận biết. Vương gia đại tiểu thư cùng Phùng tiên sinh đồng dạng, trước kia cũng từng có một đoạn hôn nhân. Bất quá Vương gia đại tiểu thư đoạn hôn nhân đầu tiên là gả cho một tiểu tử nghèo, hai người còn cùng nhau ra nước ngoài định cư. Năm đó Vương gia đại tiểu thư Vương Giao vì truy cầu tình yêu cùng tiểu tử nghèo kết hôn, cưới sau một mực trôi qua không tốt lắm. Hai người hôn nhân duy trì 5 năm liền tan vỡ, Vương Giao trở ngại mặt mũi, tại sự nghiệp có khởi sắc trước đó căn bản không có trở lại nước. Vương Giao sau đó trở về, đã 35 tuổi, cũng có thương hiệu quần áo của riêng mình. Về sau cảm thấy có thể trở về nước mới trở lại Vương gia. Tại sau khi về nước năm thứ 2, liền gả cho Phùng tiên sinh. Cho nên Vương Giao không thể nào là năm đó viết thư uy hiếp cho Phùng phu nhân Tiểu Tam Nhi. Lúc ấy Vương Giao người còn đang nước ngoài, vẫn còn đang đánh liều sự nghiệp của mình. Đoạn thời gian đó nàng không có khả năng cùng thân ở trong nước Phùng tiên sinh nhấc lên quan hệ thế nào. Sớm biết hắn nên điều tra Phùng ra một chút, cũng không đến mức hiện tại chỉ có thể ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Hai người thảo luận không ra kết quả, chỉ có thể trước tiên đem liên quan tới thư uy hiếp sự tình để ở một bên. Cùng một thời gian, người gầy đã bắt đầu tiến hành trực tiếp. Phòng trực tiếp hết thảy nhìn qua đều rất bình thường, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở người gầy sau lưng. Người gầy đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, còn đang cùng người xem hỗ động. Khi nhìn đến có người nhắc nhở để hắn chú ý sau lưng lúc, còn tưởng rằng là những này người xem đang hù dọa hắn. Dù sao lấy trước cũng không phải không ai làm như vậy qua, một ít người xem 10 phần ác thú vị, đang nhìn bọn hắn trực tiếp thời điểm, kể một ít cái gì có người sau lưng a, hoặc là nhìn thấy quỷ ảnh loại hình, tới dọa dẫn chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng làm rộn, dẫn chương trình nhát gan, nếu là đem dẫn chương trình dọa sợ, các ngươi nhưng phải phụ trách. Người gầy không có làm thật, cười ha hà nói, không phải. Phía sau ngươi thật sự có người, mau rời đi gian phòng này. Dẫn chương trình đi mau, gian phòng bên trong có quỷ a. Dẫn chương trình ngươi tranh thủ thời gian quay đầu xem một chút đi, chúng ta thật không có nói đùa. Người gầy gặp tất cả mọi người nói như vậy, hơi sợ, thế là sợ mất mật quay đầu lại. Trong nháy mắt quay đầu lại, chỉ thấy một con búp bê vải được đặt ở trên giường, bất thình lình quay đầu lại nhìn, thật đúng là rất dọa người. Gầy đã bị dọa sợ, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, cũng may vẫn là lúc gấp thì nhịn xuống. Các ngươi lại dọa ta, không phải là một con búp bê vải sao, may mà ta gan lớn không có bị hù đến. Người gầy vỗ ngực bên trong, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói. Phòng trực tiếp tất cả mọi người tại nói cho người gầy bọn hắn không có dọa hắn, phía sau hắn là thực sự có người. Người gầy cũng không biết khán giả nói thật hay giả. Bất quá hắn hiện tại thật cảm giác căn phòng này nhiệt độ giống như có chút thấp, hắn lôi kéo cổ áo, trong lòng càng phát ra bất an. Mắt thấy 10 phút đã đến, người gầy là thật không nghĩ tại cái này phòng chờ đợi, tại nhận được Tiểu Ngụy khen thưởng về sau, không kịp chờ đợi chạy xuống lâu. Người gầy trực tiếp kết thúc về sau, kế tiếp luận đến chính là Ngọt Điềm. Ngọt Điềm cùng Rau Cải đồng dạng, đều rất sợ hãi, nhưng phía trước nhiều người như vậy đều vô sự. Ngọt Điềm tại Trương Bách Vạn cổ vũ phía dưới, vẫn là cẩn thận mỗi bước đi mở ra trực tiếp lên lầu. Kiều An thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại phòng trực tiếp thời điểm, dự định lại đi nhìn xem lầu một những cái kia còn không có bị mở ra qua gian phòng. Lúc trước bởi vì Diệp Tây Tây nhật ký bị phát hiện, lại có cái kia gọi Tiểu Ngụy thổ hào người xem ra cái 10 phút trực tiếp khiêu chiến. Đám người An Nam bị phần thưởng lớn mê hoa mắt, căn bản không nhớ rõ tầng 1 còn có một ít phòng cũng không có mở ra xem qua. Diệp Tây Tây tại trong nhật ký, chủ yếu nâng lên chính là lầu 2 cái cuối cùng gian phòng, khiến cho sự chú ý của mọi người đều bị chuyển rời đến lầu 2. Lầu 1 mấy cái gian phòng ngược lại không người hỏi thăm. Vượt qua đã từng tiến vào gian phòng, Kiều An đi vào Diệp Tây Tây đối diện gian phòng. Nếu như nàng không có đoán sai, căn này hẳn là Tiểu Linh gian phòng. Mở cửa về sau, Kiều An đi vào. Căn phòng này trang trí cùng Diệp Tây Tây gian phòng 10 phần giống nhau, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Kiều An bắt đầu ở trong ngăn kéo lục lọi lên, hy vọng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Ngươi đang tìm cái gì? Ánh sáng không biết lúc nào cũng cùng theo vào. Kiều An đổi ánh sáng đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng luôn có tinh thần lực nhìn tình huống bên ngoài phòng. Ánh sáng đi theo nàng tới thời điểm, nàng liền đã biết, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết để ý tới thôi. Tìm manh mối, đã Diệp Tây Tây gian phòng có thể có nhật ký xuất hiện, Tiểu Linh gian phòng ai biết lại sẽ có hay không có manh mối xuất hiện. Kiều An một bên mở ra tủ quần áo một bên nói. Ta đến giúp đỡ, nói xong cũng bắt đầu đi theo tìm. Hai người bận rộn một trận, cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Kiều An còn cần tinh thần lực xem qua gian phòng. Gian phòng này cũng không có hốc tối, càng không có mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có phát hiện sao? Kiều An không có tìm được đầu mối hữu dụng, không báo hy vọng hỏi ánh sáng. Có một chút phát hiện, người trước tới nhìn cái này. Ánh sáng lấy ra một cái bình rỗng trong suốt. Cái này bình rỗng nhìn xem không có gì chỗ đặc biệt. Kiều An thậm chí không rõ vì cái gì ánh sáng sẽ để cho nàng nhìn cái này. Một cái bình rỗng mà thôi, có vấn đề gì không? Nếu như ta không có đoán sai, cái này bình trước kia hẳn là dùng để nuôi cổ. Ánh sáng cầm cái bình rỗng, một mặt nghiêm túc nhìn xem Kiều An nói. Dưỡng cổ, nàng biết cổ là cái gì, tựa như là một loại lợi hại độc trùng. Khác biệt cổ có khác biệt tác dụng, bị hạ cổ người nếu như không thể giải cổ, nhất định sẽ hạ chàng thê thảm, sống không bằng chết. Làm sao ngươi biết? Kiều An hỏi. Liền thấy cái này không bình liền có thể biết đối phương nuôi qua cổ. Ngửi ra, mẫu thân của ta là Miêu Cương Vu nữ, 10 phần am hiểu nuôi cổ, ta mặc dù đối cổ trùng không có hứng thú, nhưng cũng hiểu rõ một chút. Ánh sáng lạnh nhạt nói, tấu chương xong, cách chương.